Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 754. Thật phải nghiêm túc xử lý khởi tố ta, Trần Tấn bật cười, không thể không thừa nhận, hai vợ chồng các người thật đúng là não động to lớn a. Được, ắt tương đương đi thôi. Cùng lúc đó, Trương Quỳnh điện thoại cũng vang lên. Ếch tương đương, hắn có chút xấu hổ, nhưng xem xét điện báo biểu hiện là nhất định phải nghe điện thoại, đành phải cùng ba người nói một tiếng. Thật có lỗi, chờ một lát, sau đó liền đi ra điều giải thất, đến hành lang trên nhận, huy tương đương gấu cúc tương đương, tương đương, đối diện đáp. Tối nay là không phải phát sinh cùng một chỗ nhập thất cướp bóc đả thương người bản án. Người hiểm nghi bắt lấy sao? A, Trương Quỳnh kinh ngạc nói. Không có a, Hùng Cục nghiêm túc nói. Tiểu Trương, ngươi phải hiểu được, hiện tại huyện chúng ta ngay tại Xin Văn Minh huyện xưng hào. Loại này hình sự vụ án, phải cẩn thận xử lý a. Người bị hại điện thoại đều trực tiếp đánh đến ta nơi này. Trương Quỳnh vừa nghe liền hiểu, là Cục Giao thông Điển Phó Cục trưởng a. Một cái cán bộ trong nhà mình bị người phá cửa ẩu đả, như cái gì lời nói? Hùng Cục âm thanh lạnh lùng nói. Trương Quỳnh bản nghĩ nhắc nhở một chút vị này Hùng Cục phó Trần Tấn là ai, nhưng là nghĩ lại một muốn, ngậm miệng, chỉ là đáp, được rồi, ta hiểu được, cúp điện thoại về sau. Hắn trở lại điều giải thất, đã thấy Bao Phương Phương chính cảm xúc kích động nói, lúc trước cha mẹ ngươi qua đời thời điểm, liền đã làm qua thủ tục, chúng ta là ngươi người giám hộ, ngươi người không tại, chúng ta đương nhiên là có quyền lực ở nhà của ngươi. Vậy thì vì cái gì đâu? Trần Tấn hỏi ngược lại, là vì phá dỡ khoản A. Hắn lời này hỏi một chút, hai vợ chồng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho là Trần Tấn trở về chỉ là ngẫu nhiên, nhưng hiện tại xem ra, tiền mùi thơm quả nhiên là xa phiêu vạn dặm a, tương đương ngay cả Trần Tấn tại Đông Giang thành phố đều nghe nói. Như thế nhìn đến, vấn đề này liền không khả năng thiện. Điển Cao Kỳ cảm giác được điện thoại trong túi chấn động, lấy ra nhìn thoáng qua về sau, trong lòng cười lạnh, hắn đứng dậy nói ra. Trương Sở, ta hy vọng ngươi có thể đem cái này nhập thất cướp bóc đả thương người người hiềm nghi trước khống chế lại. Trương Quỳnh trong lòng có một ít giãy giụa, hắn nhìn xem Trần Tấn vọng hướng ánh mắt của mình, do dự một lát, cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói. Trần Tấn, phải không ngươi trước hết tại cái này phối hợp một chút điều tra, chờ sự tình tra rõ ràng về sau. Nghe hắn nói như vậy, Điển Cao Kỳ trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Vừa rồi nhận được tin nhắn, liền là Lão Hùng gửi tới, nói cho hắn biết đã thông báo, để hắn yên tâm, cho nên, ha ha tương đương, không có ý tứ, có thể muốn ủy khuất người hát một bài song sắt nước mắt. Hắn ở trong lòng nói, nhưng mà, Trương Sở, Trần Tấn đánh gãy hắn nói. Người xác định muốn làm như thế sao? Cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, hai chữ. Trần Tấn cắn đến rất nặng. Trương Quỳnh sững sờ, âm thầm có chút hoảng sợ. Hắn hiện tại là rất rõ ràng Trần Tấn năng lượng. Chuyện này đến cuối cùng, Điển Cao Kỳ cùng Bao Phương Phương là vô luận như thế nào đều đấu không lại Trần Tấn. Trái lại, sau đó Trần Tấn là nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Như vậy tiện thể, cả qua hắn những người kia. Trương Quỳnh nghĩ rất tinh xảo. Mình chỉ muốn nói cho Trần Tấn, mình cũng là bất đắc dĩ, bởi vì có Lão Hùng chỉ thị. Như vậy về sau, Trần Tấn tự nhiên muốn trả thù đến già gấu trên đầu đi. Mình mượn cùng Trần Tấn quan hệ, ăn ngon uống sướng tại Câu Lưu trong phòng cung cấp, nói không chừng liền có thể thuận cột treo lên trên. Nhưng là, Trương Quỳnh giờ khắc này bỗng nhiên chuyển tỉnh lại, Trần Tấn có thể sáng tạo khổng lồ Tấn Hàm tập đoàn. Như thế nào lại nhìn không ra chính mình điểm ấy tiểu thủ đoạn? Nếu không, lại vì cái gì muốn cố ý điểm ra, lợi dụng, hai chữ đâu? Trương Quỳnh nghề nghiệp kiếp sống đại não vận tốc quay nhanh nhất khả năng liền là giờ khắc này. Hắn hiện tại 100% khẳng định, Trần Tấn tuyệt đối khám phá mình mánh khóe. Nghĩ đến đây, Trương Quỳnh vội vàng thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá chuyện của các ngươi, chỉ là dân sự tranh chấp, chỉ cần điều giải tốt, thanh toán bồi thường, không cần thiết câu lưu cái gì. Mà lại, hắn chuyển hướng Điển Cao Kỳ cùng Bao Phương Phương nói. Hai người các ngươi, coi như đã từng là Trần Tấn người giám hộ, mà dù sao không phải thân sinh không phụ mẫu. Huống chi hắn hiện tại đã trưởng thành, căn bản là chưa nói tới quyền giám hộ không quyền giám hộ sự tình. Nghe vậy, Điển Cao Kỳ nhíu mày. Hồ Nghi nói, Trương Sở, lời này của ngươi là có ý gì? Ý tứ chính là, Trần Tấn cùng các ngươi đã không có bất luận cái gì pháp luật trên quan hệ. Hôm nay vấn đề này, nghiêm chỉnh mà nói, là các ngươi tự mình chiếm dụng người khác nơi ở. Đã làm sai trước, Trương Quỳnh đã mở miệng, liền lười nhác lại đi tìm cái gì quay lại đường sống. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Trần Tấn cũng không tốt lừa gạt. Chính hắn cũng không thể nói vì cái gì. Tại biết Trần Tấn hiện tại thân phận chân thật về sau. Ở trong lòng đối Trần Tấn ấn tượng tại vô thượng hạn cất cao bên trong. Rốt cuộc, há miệng liền là, không cần quá nhiều. 10 ức là được, loại độ cao này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng tiếp xúc đến mức cực hạn. Trần Tấn nghe xong bật cười, thưởng thức hai vợ chồng trên mặt đặc sắc biểu lộ. Điển Cao Kỳ nguyên bản đắc ý sớm đã không thấy tăm hơi. Cao mày hỏi, Trương chỗ, vậy ngươi nói, hôm nay vấn đề này xử lý như thế nào? Hoặc là, đến đây chấm dứt, lẫn nhau không truy cứu. Hoặc là, liền là lẫn nhau bồi thường đi. Trương Quỳnh nói, hắn bồi thường các ngươi tiền thuốc men. Các ngươi là tự mình chiếm dụng hắn nhà ở phụ trách. Ta khuyên các ngươi hai một câu, vẫn là đến đây vị trí đi. Rốt cuộc, hắn chỉ là phạm pháp. Các ngươi ngược lại là rất có thể liên lụy đến phạm tội phía trên. Bao Phương Phương trừng mắt, phảng phất muốn từ nàng gầy gò trên gương mặt bắn ra đến bình thường. Hét lên, còn có thiên lý hay không? Hắn động thủ đánh người trước đây, còn biến thành lỗi của chúng ta rồi. Nghiêm chỉnh mà nói. Chuyện này chủ yếu nguyên nhân gây ra vẫn là trên người các ngươi. Trương Quỳnh trực tiếp ngăn, chặn nàng, Điển Cao Kỳ uy hiếp nói. Trương Sở, ngươi dạng này thiên vị hắn, ta muốn tìm lãnh đạo của ngươi khiếu nại. Hừ, tương đương ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Nói xong, hắn lần nữa móc ra điện thoại. Cái này đã là ban đêm tới gần 11 điểm rồi. Ông nói Đông nằm ở trên giường vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nghe thấy điện thoại di động vang lên. Hắn nhận lên, chỉ nghe đối phương hỏi. Xin hỏi là Mông Châu huyện ông Ngôn Đông sao? Ta là ông Ngôn Đông. Xin hỏi ngươi là? Hắn có chút không hiểu. Mình điện thoại cá nhân. Tại sao có thể có không biết mình người đánh tới? Chỉ nghe đối diện tự giới thiệu mình. Ngươi tốt. Ta là Đông Giang thành phố Tấn Hàm tập đoàn phó tổng quản lý Kỳ Húc Quang. Chấm ngoặc kép, 10 phút sau, ông Ngôn Đông cúp điện thoại, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, cho Phó Trạch Phương gọi điện thoại. Uy, lão ông a, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì gấp sao? Phó Trạch Phương lười biếng đáp. Ông Ngôn Đông hưng phấn nói, lão giao. Có nhà đầu tư muốn tới chúng ta Mông Châu đầu tư. Lớn đầu tư, Phó Trạch Phương tinh thần tỉnh táo. Hỏi, lớn bao nhiêu? Chỉ ít 10 ước, nói là nghĩ đem chúng ta cũ thành cải tạo công trình. Toàn bộ bao tròn, ông Ngôn Đông kích động nói. Cái gì? Bà tức tương đương, đối diện truyền đến điện thoại ngã xuống thanh âm. Một lát sau Phó Trạch Phương mới một lần nữa nhặt lên. Lần nữa xác nhận nói. Nhiều ít, 10 ước, nhà ai a? Tấn Hàm tập đoàn. Ông Ngôn Đông cười nói. Già giao, nguyên lai Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch. Là chúng ta Mông Châu người tương đương ha ha. Mà lại, hắn hiện tại người ngay tại Mông Châu. Phó Trạch Phương nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đáp, vậy chúng ta ngày mai lập tức đi bái phỏng một chút. Lập tức đi, ông Ngôn Đông đáp. Bọn hắn phó tổng quản lý nói. Trần Tấn muốn lập tức cùng chúng ta gặp một lần. Còn đem số điện thoại di động cũng cho ta. Kia vẫn phí lời cái gì. Ta hiện tại liền mặc quần áo. Cùng đi. Phó Trạch Phương lập tức cúp điện thoại. Mặc quần áo đi ra ngoài. Điều dài trong phòng. Mấy người đều ngồi. Nhưng không nói lời nào. Lẫn nhau ở giữa đều có chút không vui. Trần Tấn là bình chân như vậy. Có vẻ như lung tung phủi đi điện thoại di động. Mà Bao Phương Phương, Điển Cao Kỳ hai vợ chồng giống như có lẽ đã đem đầu mâu chọc đến Trương Quỳnh trên đầu. Nhất là Điển Cao Kỳ, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cùng mình quen biết Trương Quỳnh sẽ không cho mặt mũi như vậy. Mà lại trong lòng của hắn cũng có chút lẩm bẩm, Trương Quỳnh đến cùng là vì cái gì? Muốn như vậy thiên vị Trần Tấn, không hợp lý mà, Trương Quỳnh lại đối bọn hắn có chút xem thường. Mình cháu trai đều hỗn lên trời. Bọn hắn thậm chí vẫn không biết. Bởi vậy cũng có thể gặp hai vợ chồng này cái gọi là quyền giám hộ. Cũng vẻn vẹn, pháp định mà thôi. Mà lại tự mình tính là theo nếp xử lý. Vô luận như thế nào đều là đứng vững được bước chân. Cốc cốc cốc tương đương, liền tại bầu không khí lâm vào điểm đóng băng thời điểm. Điều dài thất cửa bị người gõ. Trương Quỳnh đứng dậy mở cửa, cứng rắn tiến bộ mặt tức giận gấu to lớn. Mới vừa vào cửa, hắn đầu tiên là cùng Điển Cao Kỳ gật gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó liền đối Trương Quỳnh chất vấn. Tiểu Trương, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không phải để ngươi cẩn thận xử lý sao? Cũng là bởi vì cẩn thận xử lý. Cái này không cương ở nơi này sao? Trương Quỳnh ra vẻ bất đắc dĩ chỉ vào hai vợ chồng nói. Bọn hắn tự mình chiếm dụng người khác nơi ở. Thả đến chỗ nào đều là bọn hắn đã làm sai trước đây này. Cho nên hoặc là riêng phần mình, gánh chịu riêng phần mình trách nhiệm. Hoặc là dừng ở đây, ngoại trừ dạng này bên ngoài. Còn có biện pháp tốt hơn sao? Bao Phương Phương không phục nói. Cứ tính như vậy, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhi tử ta bây giờ còn đang nằm bệnh viện đâu. Bác sĩ nói là não chấn động. Còn muốn bổ sứ nung răng. Cái này muốn bao nhiêu tiền a? Gấu to lớn phất phất tay. Ra hiệu nàng im lặng. Sau đó nói. Bọn hắn vốn là cùng đối phương là thân thích. Vẫn là pháp định người giám hộ. Sao có thể nói là phi pháp chiếm dụng đâu. Nhiều lắm là tính ở nhờ nha. Trần Tấn cái này chen miệng nói, ta không truy cứu cũng được đây này, để bọn hắn lập tức liền lăn ra ngoài, ta liền không truy cứu, nhưng là bọn hắn tiền thuốc men nha, một phân tiền cũng đừng nghĩ ta ra, khó mà làm được, hiện tại việc này không xong đâu, chúng ta không có khả năng chuyển. Điển Cao Kỳ vô cùng cường ngạnh nói, bọn hắn hiện tại nhất định phải chiếm lấy bộ phòng này. Mới có thể hướng bồi thường khoản tới gần. Một khi rời ra ngoài, liền chớ hòng mơ tưởng. Trần Tấn đối hắn tâm tư nhất thanh nhị sở. Chẳng qua là cảm thấy quê hương của mình tại ngây thơ thời điểm là cỡ nào đáng yêu. Mặc dù kham khổ nhưng lại đơn thuần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống lão toán dạng này người. Phòng ở bị lâm hủy đi, chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Thế nhưng là giống Bao Phương Phương cái này một nhà, lại còn có thể nghĩ đến chiếm lấy phòng ở của người khác vớt bồi thường khoản. Cũng không biết đến cùng là thói đời ngày sau, hay là bởi vì thế giới này vốn là như thế. Trần Tấn Tịnh không để ý kia 100-200 vạn bồi thường khoản. Nhưng hắn quan tâm là cái này lý. Hắn không quản được trên thế giới này chỗ có bất bình. nhưng chỉ cần có thể quản một điểm, có lẽ thế giới này liền có thể mỹ tốt một chút à. Lão Điển nói đúng, sự tình đều không xong đâu. Dọn ra ngoài tính chuyện gì xảy ra? Gấu to lớn cậy mạnh nói. Tiểu Trương, ngươi đem vấn đề này tư liệu sửa sang một chút, giao cho trong cục đi. Trong cục đến xử lý. Trương Quỳnh lại là lắc lắc đầu nói. Khó mà làm được, loại tranh chấp dân sự này không phù hợp quy củ. Ta nói được thì được. Không được. Trương Quỳnh trực tiếp cùng mình cấp trên chọc ở. Vừa đúng lúc này, Trần Tấn điện thoại di động vang lên. Hắn xem xét mông châu số xa lạ, mỉm cười, nhận nói, ta tại đồn công an số 1 điều giải thất. Nói xong liền dập máy, cũng không nhiều lời. Gấu to lớn nhìn xem Trần Tấn cau mày nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có may mắn tâm lý. Sự tình hôm nay khẳng định là phải nghiêm túc xử lý. Được rồi, Trần Tấn rất phối hợp gật đầu. Ta cũng ủng hộ nghiêm túc xử lý sự tình hôm nay. Đầu kia ông Ngôn Đông một mặt mộng bức. Làm sao cái này đại gia nhiều tiền chạy đến chạy ra chỗ đi rồi. Hắn bận bịu đối lái xe Phó Trạch Phương nói. Nhanh, đi đồn công an, đồn công an. Phó Trạch Phương cũng là một trận kinh ngạc. Vội vàng quay đầu xe, bọn hắn vốn là hướng phía trong huyện thành xa hoa nhất nước khách sạn đi. Hoàn toàn là hai cái phương hướng, bất quá huyện thành sở dĩ là huyện thành, đương nhiên là đầy đủ tiểu nhân. Cũng liền 2-3 phút, xe của bọn hắn liền đứng tại đồn công an cổng. Cổng người xem xét treo sở KH0001 Honda Accord đứng tại cổng. Dừng lại lộn xộn. Vội vàng đi ra ngoài cúi chào, mang bọn ta đi số 1 điều giải thất. Ông Ngôn Đông ra lệnh. Cổng gật gật đầu, thầm nghĩ hôm nay tình huống như thế nào. Gấu to lớn vừa tới không bao lâu, làm sao Phó Trạch Phương cái này nhớ, cùng ông Ngôn Đông cái này dài cũng cùng đi theo rồi. Tại hắn dẫn đường dưới, ba người hướng bên trong vội vã đi đến. Ông Ngôn Đông cùng Phó Trạch Phương trong lòng đều cực kỳ lo lắng. Vô luận như thế nào, Trần Tấn người tại điều giải thất, đã nói lên khẳng định là đụng tới sự tình. Nếu là làm phát bực vị này vì kiến thiết mỹ lệ quê quán mà chuẩn bị đầu tư đại thổ hào. Quản hắn là ai đâu, cũng phải làm cho hắn rơi xuống đất thành hộp. Vừa đi đến cửa miệng, chỉ nghe thấy bên trong có người lớn tiếng nói. Ta nhìn ngươi là không muốn làm a. Hôm nay rút cái gì điên? Một người khác kiên cường nói. Coi như ngươi muốn khai trừ ta. Hôm nay ta cũng là câu nói này. Không được là không được. Hồ nháo, loảng xoảng tương đương, cũng không gõ cửa. Hai người trực tiếp xông vào. Để bên trong ngoại trừ Trần Tấn bên ngoài tất cả mọi người giật nảy mình. A. Nhìn xem hai vị này thường xuyên tại huyện đài truyền hình trên làm nói chuyện đại lão. Bao Phương Phương cùng Điển Cao Kỳ, còn có gấu to lớn đều đột nhiên sững sờ. Duy chỉ có Trương Quỳnh trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ám đạo phán đoán của mình quả nhiên không sai. 10 ước đầu tư hạn mức. Chậc chậc chậc, ra sức nha. Giao sao sao, ông sao sao. Chào buổi tối, các ngươi. Hùng Hoành Vĩ ra đầu tê dại mở miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hai người lại là không thèm để ý hắn. Phó Trạch Phương một thanh đẩy ra, liền đón lấy Trần Tấn duỗi tay nắm chặt. Dù sao cũng không thể lại nhận lầm người. Rốt cuộc ở đây chỉ có hắn trẻ tuổi nhất. Phó Trạch Phương cười nói, ai nha tương đương Trần Tổng. Hoan nghênh ngươi nha, người áo gấm về quê. Làm sao không nói trước thông chi chúng ta đâu. Chúng ta cũng tốt cho ngươi bày tiệc mời khách nha. Không sai, ông Ngôn Đông phụ họa nói. Đây là công việc của chúng ta không làm được vị. Trần Tấn cùng hai người phân biệt nắm tay. Ha ha cười nói. Chỉ là lâm thời trở lại thăm một chút mà thôi. Ai biết, ta về tới Mông Châu huyện. Ngay cả mình nhà gia môn còn không thể nào vào được nha. Phó Trạch Phương lập tức nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Tổng nếu là có chuyện gì một mực nói, chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý. Vừa nghe thấy, nghiêm túc xử lý, bốn chữ này. Hùng Hoành Vĩ Tâm đều lạnh. Bao Phương Phương cùng Điển Cao Kỳ càng là triệt để hồn bay lên trời. Vạn phần hoảng sợ, nếu như đến hiện tại bọn hắn còn không thể đem Trần Tấn, cái tên này liên hệ đến Tấn Hàm tập đoàn lời nói, cũng coi như là sống vô dụng rồi. Hùng Hoành Vĩ mắt lộ ra hung quang nhìn Trương Quỳnh một chút. Hắn có thể làm đến hiện tại, dĩ nhiên không phải không đầu óc. Trương Quỳnh mặc dù là hắn hạ cấp, nhưng hai người kết vị trên thực tế là đồng dạng, khác nhau chỉ ở tại nghiệp vụ phạm vi. Mà nhìn Trương Quỳnh nét mặt bây giờ, rõ ràng liền là sớm biết Trần Tấn năng lượng, lại cố ý không nói với mình. Đây là đào cái hố chờ mình nhảy a. Không những ở đáy hố hiện đầy đau nhọn, mà lại đau nhọn còn muốn xoa hạc đỉnh hồng, ý đồ hoàn toàn đưa mình vào tử địa dụng tâm hiểm ác nha. Nhưng mình làm sao lại đần độn tới nhảy vào đây? Chỉ bất quá hắn không biết là Trương Quỳnh trong lòng cái này cũng là kinh hãi vạn phần. Hắn hồi tưởng lại, nếu như mình vừa rồi dựa theo kế hoạch của mình chụp xuống Trần Tấn, ý đồ kích thích hắn cùng một phương khác mâu thuẫn, như vậy hiện tại tuyệt đối là tự giác phần mộ. Trần Tấn chính là đoán chắc đêm nay mỗi một bước, mới có thể tận lực cảnh cáo mình một chút. Phần này tâm kế để Trương Quỳnh không rét mà run. Tối sụp đổ liền là Bao Phương Phương cùng Điển Cao Kỳ. Hai vợ chồng kinh hãi sau khi còn lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tuyệt vọng. Trên thực tế, làm vợ chồng công nhân viên còn đều có chút năng lượng, bọn hắn đối các loại tin tức vẫn là 10 phần chú ý. Chỉ bất quá tại các loại địa phương trông thấy Trần Tấn danh tự, còn có Trần Tấn ảnh chụp lúc, hai người đều không nghĩ mình vậy mà lại là hắn pháp định người giám hộ. Đây hết thảy nguyên nhân kỳ thật lại cực kỳ đơn giản. Từ 10 năm trước, trải qua nhiều năm như vậy về sau, đến bây giờ, đừng nói là Điển Cao Kỳ cái này tiện nghi di phủ, liền ngay cả Bao Phương Phương cái này thực sự di mủ, tại trong lòng của bọn hắn đều chưa từng có dù là một khắc nghĩ lên mình còn có một phần nghĩa vụ gọi là Trần Tấn. Tại trong đầu của bọn hắn, Trần Tấn chỉ là một cái gầy gò mà ti tiện con hoang, có thể che ở ngoài cửa, liền cản ở ngoài cửa. Trong mắt bọn họ, cách mở Mông Châu huyện về sau, Trần Tấn nhân sinh đường chỉ có thể là bi thảm hèn mọn bi kịch. Coi như hiện nay bọn hắn chuẩn bị chiếm lấy phòng ốc của hắn, lại cũng căn bản không biết cái kia 8-9 năm cũng chưa thấy qua nửa đại tiểu tử hiện tại đến cùng trở thành hạng người gì. Bọn hắn quá tự tin. Bọn hắn tự tin coi như Trần Tấn ra hiện ở trước mặt bọn họ, cũng sẽ bị mình dễ như trở bàn tay chụp chết, sẽ không mang đến cho mình bất cứ phiền phức gì. Liền là phần này không hiểu thấu tự tin, để bọn hắn hiện tại lâm vào tuyệt vọng. Trần Tấn căn bản lười đi quan tâm Hùng Hoành Vĩ cùng Trương Quỳnh ở giữa cây kim so với cọng dâu. Kia hai cái đều là người ngoài cuộc, chỉ là tiện tay sự tình. Hắn chỉ là thưởng thức có ngoài hai người trên mặt buồn bã biểu lộ, trong lòng có không nói ra được thoải mái. Liền ngay cả Ngô Thanh Sơn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong ầm vang khuynh đảo thời điểm, Trần Tấn đều không có cảm giác được loại này thoải mái. Thậm chí còn có chút thổn thức hắn thân làm quân cờ vận mệnh. Mà bây giờ, mặt đối với mình chân chính thân nhân, hắn lại là thật cực kỳ thoải mái nha. Rốt cuộc phẫn nộ của hắn cũng đều là tới từ phần này huyết thống. Gặp Phó Trạch Phương cùng ông Ngôn Đông còn nhìn xem mình, Trần Tấn hừ cười nói, để chính bọn hắn nói một chút đi. Đúng rồi, sự tình làm rõ ràng về sau, thật phải nghiêm túc xử lý ờ. Hắn bổ sung một câu, để Bao Phương Phương trực tiếp bất tỉnh đi, co quắp ngã xuống đất.